Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2116, lấy một loại phương thức khác sinh tích chữ ở trên thế giới này. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, mấy người nhìn nhau một cái. Trừ than thở, cái gì cũng làm không được. Người bệnh bản thân trạng thái kịch liệt hạ xuống, cấp tính gan suy kiệt cũng phát chứng một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Sau này gan tính não bệnh, ly tử rối loạn, thận suy kiệt, nghiêm trọng bên trong viện bị nhiễm, ngưng huyết chức năng chướng ngại đưa đến ra máu, nghiêm trọng thấp đường máu. Những tình huống này có thể từng bước phát sinh. Mà yếu tim, hô suy tiến một bước tăng thêm. Người bệnh hẳn chống đỡ không được bao lâu. Siêu âm làm sao? Làm, lá gan tiến hành tính thu nhỏ lại. Tình huống không có đi tốt phương hướng biến hóa, mà là tiếp tục, kéo dài trở nên ác liệt bên trong. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, vẫn là vào ICU mắt nhìn người bệnh. Bản thân mình vậy không có biện pháp gì tốt. Vạn nhất móng heo lớn có đâu. Đi ngang qua giao phó phòng thời điểm, Trịnh Nhân thấy người bệnh mẫu thân tóc tai bù xù ngồi dưới đất. Một hơi một tí, giống như là cái xác biết đi vậy. Thấy nàng dáng vẻ, Trịnh Nhân có một loại cảm giác. Một khi đứa nhỏ không có ở đây, nàng chắc sẽ chết. Ai biết được, đối mặt trước mắt tình huống, không người có thể biết bước kế tiếp phải làm sao. Tất cả mọi người đều rất mê mang. Trịnh Nhân thật thà thay quần áo. Mặc dù biết công tác thời điểm không thể mang theo bất kỳ cảm tình, tâm trạng, nhưng mà hắn như cũ không cách nào thoát khỏi háo hức quấy nhiễu. Mặc dù có móng heo lớn hỗ trợ, người chính là người, dù sao không phải là máy móc. Trịnh Nhân nhìn một cái người bệnh, màu sắc so với hôm qua muốn thương liếc rất nhiều. Người bệnh bệnh tình tăng thêm, một cái chân đã bước qua quỷ môn quan. Một cái chân khác cũng ở đây quỷ môn quan bên ngoài cách đó không xa. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, chỉ nhìn một cái, liền xoay người rời đi. Lão bản, Tô Vân cảm giác được Trịnh Nhân tâm trạng không đúng, lập tức đuổi theo, không có gì đẹp mắt. Người thúc giục lần nữa vậy mặt, xem có khả năng hay không tìm được gan nguyên. Trịnh Nhân nói, lấy người bệnh trạng thái. 24 giờ bên trong nếu là không có biện pháp làm gan di thực. Như vậy tìm lại được gan nguyên tựa hồ cũng không có cần thiết. Tứng tưng tương đương, Trịnh Nhân nghe được nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Huyết dịch toàn thân tựa hồ đọng lại. Nếu như nói có một loại thanh âm ý nghĩa sinh mạng. Như vậy chỉ có là không có đầu mối chút nào thời điểm xuất hiện nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Hệ thống xây đâm chứng nhận. Hơn nữa ban bố nhiệm vụ loại này, hệ thống nhiệm vụ, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, nội dung nhiệm vụ, hoàn mỹ hoàn thành thay gan cùng với thai nhi trong tử cung tham gia giải phẫu chữa trị. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 200.000 trị giá kinh nghiệm, 10.000 kỹ năng điểm, mị lực trị giá cộng 2, giá trị may mắn cộng 2, nội tạng ghép sở trường cộng 2, nhiệm vụ thời gian. 48 giờ, lâu hạn gặp cam mưa. Đây là Trịnh Nhân trong lòng duy nhất ý tưởng. Vậy một đống tránh mù khắc kim mắt chó khen thưởng. Thậm chí giá trị may mắn cùng nội tạng ghép sở trường cộng 2 cũng không có lay chuyển Trịnh Nhân. Hắn chú ý chỉ có hai điểm hệ thống ban bố nhiệm vụ. Cái này gọi là Trần Lập đứa nhỏ có cứu. Một điểm khác là nhiệm vụ trừ thay gan ra. Còn phải làm một máy trong tử cung tham gia giải phẫu. Trịnh Nhân rất nghi ngờ. Tại sao sẽ một cái nhiệm vụ muốn mình hoàn mỹ hoàn thành 2 ca giải phẫu? Nước Anh bệnh viện kinh. Gatewood ngồi ở trong phòng làm việc. Yên lặng chờ đợi. Từ nhận được Trịnh Nhân bưu kiện sau đó, Gate liền một mực không ngủ. Hắn cơ hồ là Âu Châu làm thay gan giải phẫu nhiều nhất bác sĩ. Chí ít cũng có thể đứng vào trước 3, có liên quan tại nội tạng ghép, liên quan đến quá nhiều y học luân lý học phạm vi. Thậm chí có thời điểm ghét út sẽ có một loại phảng phất ý niệm đây đều là trời xanh ý nghĩa. Một người chết, vừa vặn chết, nhưng lại kịp thời cứu vãn rất nhiều người. Ghét út có lúc sẽ muốn người chết nội tạng tiếp tục vận chuyển. Bọn họ ở thiên đường linh hồn nhất định lấy được lớn hơn an ủi. Nhưng các loại cơ duyên xảo hợp, ghét út thấy nhiều, dần dần cũng chỉ hơn nữa số mệnh liền đứng lên. Trịnh bác sĩ yêu cầu, có thể hay không đạt tới đâu? Ghét út không biết, phàm là loại thời điểm này, loại chuyện này, đều phải xem trời xanh ý nghĩa, xem vận mạng an bài. Mình chỉ là một người, một cái nhỏ bé, không đáng kể loài người. Ghét út hy vọng mình có thể cho trịnh bác sĩ để giúp. Bởi vì là chị mình sắp hết bệnh xuất viện, hắn là như vậy yêu chị mình, là trịnh bác sĩ kịp thời chặn lại mình lỗ mãng hành vi. Hơn nữa cầm tỷ tỷ cứu trở về, có thể tổng không có thể vì mình một chút xíu nho nhỏ nguyện vọng. Liền mong đợi có người vì thế bỏ mạng, trịnh bác sĩ phát đưa tới ca bệnh rất khó. Ghét út biết, tốt nhất là loại máu. Phối hình cũng phù hợp gan nguyên mới được, nếu là không phù hợp, cũng phải phối hình nhất trí, mới có thể thử nghiệm giải phẫu. Loại máu, phối hình nhất trí, ký bộ phận quyên hiến hiệp nghị người, tổng cộng có 342 người, bọn họ tư liệu ngay tại ghét út trong máy vi tính. Hoàn thiện kho tài liệu, khiến cho được hiệu suất tăng lên gấp đôi, một khi trong những người này có người qua đời. Ghét út thời gian đầu tiên có thể có được tin tức giải phẫu thay thế, canh tiếp cận với vận mạng an bài. Mà ghét út ngồi lẳng lặng lắng nghe trời xanh ở hắn con tim kêu gọi. Ghét út có chút mệt mỏi, hắn thở dài đứng lên muốn xông lên một ly cà phê, bưng ly cà phê trở về. Ghét út ngạc nhiên nghe được âm thanh nhắc nhở đóng kín một cái bưu kiện phát cho mình. Tay hắn hơi chao đảo một cái, chút cà phê nóng hổi dạng liền đi ra. Không kịp kêu đau, ghét út vội vàng cầm ly cà phê bỏ lên bàn. Mở ra bưu kiện, điện thư nội dung rất đơn giản. Hắn tìm kiếm gan nguyên có xác thực tin tức 2 giờ trước. Quận West Midland, một cái trấn nhỏ, có một người trẻ tuổi người đàn ông say rượu. Bởi vì kịch liệt nôn mửa, xuất hiện lầm hút chết ở nhà. Nàng người yêu sau khi phát hiện đánh 999 nhờ giúp đỡ. Nhưng mà đến bệnh viện thời điểm, người đã qua đời, mà hắn, khi còn sống ký tên bộ phận quyên hiến hiệp nghị, phối hình cùng với loại máu và trịnh bác sĩ gửi tới tin tức hoàn toàn nhất trí. Ghét út nội tâm phức tạp, hắn không cách nào vì thế hưng phấn. Hô to. Đây là một người đặc biệt làm nội tạng di chuyển bác sĩ sâu nhất đau. Hắn cho rằng mình chỉ là một đôi tay, dựa theo trời xanh ý chí, cầm một cái sinh mạng hình thái đổi một loại phương thức bảo tích chữ ở cõi đời này gian. Không kịp uống cà phê, vậy không kịp cảm khái vận mạng ly kỳ khúc chiết, ghét út lập tức nhảy lên một cái, cho địa phương bệnh viện gọi điện thoại, cất giữ lá gan. Làm ghét út ngồi máy bay trực thăng chạy tới trong trấn nhỏ duy nhất một khu nhà bệnh viện. Nhảy xuống máy bay, hắn vội vàng và địa phương bác sĩ liên lạc, làm giao tiếp công tác. Các loại thủ tục mặc dù không rườm rà, nhưng bởi vì là đêm khuya, cho nên ít nhất cũng phải mấy phút thời gian. Lauren bác sĩ, ta đối với cái này trẻ tuổi người chết tin chết biểu thị tiếc nuối. Ghét út trầm giọng và địa phương bác sĩ trao đổi. À, Mai là một cái người trai hiền, tốt phụ thân, đáng tiếc, thần quá sớm để cho hắn đi thiên đường. Hắn uống bao nhiêu rượu? Không phải là một mực say rượu đi. Ghét bác sĩ, mời ngươi tôn trọng một vị đã rời đi chúng ta người chết. Lauren bác sĩ nói đến, trong trấn nhỏ, Mai là mọi người đều biết người tốt. Hắn ngày thường rất ít uống rượu, chỉ có cuối tuần giải đá banh thời điểm mới thỉnh thoảng sẽ uống một ly. Ghét út nhún vai một cái, hắn rất khó tin một cái người rất ít uống rượu sẽ bởi vì uống lượng lớn rượu đưa đến nôn mửa xuất hiện nghẹt thở. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hắn sâu yêu hắn thê tử và hắn không lên tiếng đứa nhỏ. Đáng tiếc, đứa trẻ tình huống không phải rất tốt. Có thể hắn tâm tình quá tệ. Đứa trẻ tình huống, ghét út đáy lòng tựa như lắng nghe đến trời xanh kêu gọi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.